Các bạn đang nghe tại đọc chuyện audio.net. Đây. Phương Thành vừa nghe thấy ba chữ Tưởng Tiểu Thư, trong ánh mắt lập tức lộ ra chút hoảng sợ. Hứa Tỉnh Thâm lại không cảm thấy có vấn đề gì cả. Chẳng lẽ tất cả những người mang họ Tưởng trên đời này đều có liên quan đến Tưởng Viễn Chu sao? Người đàn ông đỡ Tưởng Tiểu Thư đứng dậy, người phụ nữ hầu như không nói tiếng nào. Khi đi ngang qua trước mặt Hứa Tỉnh Thâm, bà nhẹ nhàng nói một câu, cảm ơn. Ánh mắt bà lướt qua Hứa Tỉnh Thâm, quét sang Phương Thành ở bên cạnh, sau đó chậm chạp rời đi. Hai người cũng không ở lại lâu, Hứa Tỉnh Thâm quay về Cửu Long Thương, lại không thấy bóng dáng của Tưởng Viễn Chu đâu cả. Cô thuận miệng hỏi, Tưởng tiên sinh đâu rồi? Người giúp việc trả lời, Tưởng tiên sinh nhận được điện thoại mới rời đi cách đây không lâu, nghe nói gì của ngài ấy không được khỏe. Hứa Tỉnh Thâm gật đầu, chìa khóa coi như trả lại rồi, trong lòng cũng nhẹ nhàng đi không ít. Tưởng Viễn Chu không có ở nhà, Hứa Tỉnh Thâm ăn xong cơm tối liền chuẩn bị đi lên lầu. Một tia sáng của đèn pha ô tô chợt lướt qua cửa sổ sát đất. Cô ngẩng đầu nhìn lên, thấy tài xế của Tưởng Viễn Chu đang lái xe chạy vào. Hứa Tỉnh Thâm đứng im trong phòng khách một lát, lúc Tưởng Viễn Chu bước vào, giày cũng không thèm thay. Thấy người giúp việc đang dọn dẹp bàn ăn, anh hỏi. Tại sao giờ này mới ăn xong cơm tối? Vâng, hôm nay sau khi tan việc, chờ đón xe khá khó khăn, hơi mất thời gian. Tưởng Viễn Chu cũng không hỏi kỹ nữa, hình như đang có việc gấp. Anh vội vàng chạy lên lầu, muốn tìm thứ gì đó, nhưng trong lúc nhất thời lại không tìm ra được. Anh gọi điện thoại cho tài xế. Đỡ gì tôi vào nhà đi, đừng để ngồi ở trên xe mà bí bức. Hứa Tỉnh Thâm vẫn đang ở dưới lầu, ngoài cửa truyền tới tiếng nói chuyện nho nhỏ. Tài xế đỡ người phụ nữ bước vào. Hứa Tỉnh Thâm liếc nhìn, vẻ kinh ngạc rõ ràng hiện đầy trên nét mặt. Không ngờ rằng thế giới này lại thật sự nhỏ bé đến như vậy. Tưởng Tùy Vân hiển nhiên cũng trông thấy cô. Liếc mắt qua trông thấy Tưởng Viễn Chu đang sốt ruột từ trên cầu thang bước xuống. Anh thấp giọng mở miệng. Dì ơi, cháu đã bảo Lão Bạch mang đồ tới đây rồi. 10 phút nữa đến bệnh viện. Bây giờ dì có cảm thấy khó chịu không ạ? Hứa Tỉnh Thâm nghe ra được Tưởng Viễn Chu rất lo lắng cho bà. Tưởng Thủy Vân thấy anh lướt qua người Hứa Tỉnh Thâm đi tới. Anh đó lấy bà từ trong tay tài xế. Tưởng Thủy Vân lại không hề động đậy bước chân. Viễn Chu? Sao vậy? Cô gái đã cứu dì ở Hoa Viên Bảo Lợi ban nãy chính là người này. Tầm mắt của Tưởng Viễn Chu rơi vào khuôn mặt của Hứa Tỉnh Thâm. Tưởng Tùy Vân khẽ hỏi. Tại sao cô ấy lại ở trong Cửu Long Thương? Bàn tay đang đặt xuôi bên người của Hứa Tỉnh Thâm không khỏi nắm chặt lại. Tưởng Viễn Chu nghe thấy bốn chữ Hoa Viên Bảo Lợi, ánh mắt nhanh chóng lạnh xuống, khóe mi lại tăng thêm mấy phần lạnh lùng. Nhưng biểu cảm trên khuôn mặt lại không hề tỏ ra chút gì khác thường. Dì à, cô ấy tên là Hứa Tỉnh Thâm, là bác sĩ của Tinh Cảng, chẳng qua đến Cửu Long Thương để lấy đồ mà thôi. Ờ. Tưởng Tùy Vân nghe vậy, vẻ mặt hiển nhiên là thả lòng. À đúng rồi, cô gái à, hôm nay rất cảm ơn cô. Cô sống ở trong Hoa Viên Bảo Lợi hả? Không, không phải. Tính tình của bạn trai cô cũng rất lương thiện. Tên là Phương Thành phải không nhỉ? Tưởng Tùy Vân nói đến cái tên kia, không khỏi liếc sang Tưởng Viễn Chu. Chồng chưa cưới của con bé Vạn hình như cũng tên này nhỉ? Sắc mặt của Tưởng Viễn Chu xanh mét, lúc này cơn tức giận đã không thể che giấu được nữa. Giọng nói của anh mang theo áp lực mà chất vấn. Em đi gặp Phương Thành sao? Vừa nghe thấy giọng điệu này là biết ngay mối quan hệ của bọn họ không được bình thường. Ban đầu Tưởng Thủy Vân chính là vì sợ có chuyện tế nhị khó giải thích nên đã vô cùng khéo léo thử dò xét. Không ngờ rằng ngay cả bà mà Tưởng Viễn Chu cũng lừa gạt. Hứa Tỉnh Thâm cũng không cần thiết phải giấu giếm nữa, chỉ có thể khẽ gật đầu. Lão Bạch mang đồ mà Tưởng Viễn Chu cần bước tới. Người đàn ông nhận lấy, ánh mắt liếc xéo về phía Hứa Tỉnh Thâm. Đi cùng tôi tới bệnh viện. Tưởng Viễn Chu đỡ Tưởng Thủy Vân ngồi vào sau xe. Hứa Tỉnh Thâm ngồi ở chỗ phụ lái, sau lưng như bị gai đâm. Tư thế ngồi của cô rất nghiêm trang, hai tay úp lại đặt lên nhau. Sắc mặt của Tưởng Thủy Vân hơi tái. Viễn Chu, rốt cuộc mối quan hệ giữa cháu và Hứa Tiểu Thư là như thế nào vậy? Không có quan hệ gì cả. Giọng điệu của Tưởng Viễn Chu rất cứng rắn. Nếu cháu vẫn giữ thái độ như thế, bệnh viện cũng không cần phải đi nữa đâu. Đưa dì về nhà họ Tưởng đi. Tưởng Viễn Chu im lặng một lát, lúc này mới lên tiếng. Dì à, cổ họng của dì không được khỏe, đừng nói nữa. Xem ra Hứa tiểu thư không nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net.